ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 95, lớn lên xinh đẹp là lỗi của tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời Khâm đang từ phòng làm việc đi ra. Vừa đi vào phòng khách liền nghe được câu nói này. Trợn mắt há hốc miệng nhìn Tần Luật. Lại quay sang nhìn Vi Vi. Mộ Vi Vi, mới tới trường học có vài ngày. Liền hồng hạnh xuất tường. Mà đối tượng xuất tường không là ai khác. Vẫn là Tần Luật mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn. Vốn tưởng anh trai anh ta sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ trên mặt anh lại không chút gợn sóng. Chỉ là hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vi Vi. Phải không? Không phải. Vi Vi bình tĩnh trả lời. Tần Luật thấy cô phủ nhận quan hệ của hai người bọn họ. Nói thẳng, cô ấy viết thư tình cho cháu suốt một năm. Cũng là vì cháu mới chuyển trường tới trung học Anh Thanh. Phó Thời Khâm nghe xong đột nhiên nhớ tới cái gì? Bừng tỉnh nói. Cho nên nói, năm đó lúc sinh nhật cháu nhận được hộp số cola tình yêu được làm thủ công. Còn có bức thư tình mà bị Phó Lão Tam đọc ra. Chính là của cô nàng này. Vi Vi vô chán, gượng ép giải thích. Năm đó rất nhiều người viết thư cho anh ta. Tôi cũng tùy tiện viết theo. Tùy tiện viết liền viết một năm. Mỗi tuần một lá thư. Xem ra cô cũng cố chấp thật đấy. Phó Thời Khâm chế giễu. Vi Vi cảm giác được khí lạnh tỏa ra khắp người Phó Hàn Tranh. Trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm. Hừ lạnh, người thiếu nữ nào mà không có mộng xuân. Tôi viết một năm, anh ta cũng không chịu làm bạn trai tôi. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn sắc mặt đen kịt của anh trai mình. Nói với Vi Vi, đây là vấn đề tình cảm của cô. Tự mình giải thích rõ ràng đi. Tôi có cái gì phải giải thích? Vi Vi cạn lời. Trợn trắng mắt nói, luôn có đàn ông muốn theo đuổi tôi. Lớn lên xinh đẹp là lỗi của tôi sao? Phó Thời Khâm rõ ràng nhìn thấy hơi lạnh quanh người anh trai mình càng lạnh thêm vài phần. Chỉ vào Vi Vi nói, cô đều chuyển trường đi theo người ta. Còn nói người ta muốn theo đuổi cô. Vi Vi đau đầu liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Hai người, ai cũng không phải là bạn trai của cô. Vì cái gì cô phải ở đây giải thích với bọn họ? Tần Luật thấy Phó Hàn Tranh không nói chuyện, thêm phần can đảm nói. Chú Phó, chú muốn tìm phụ nữ thì Trung Quốc có ngàn ngàn vạn vạn người đồng ý ở bên chú. Nói xong nhìn thoáng qua Vi Vi. Vi Vi còn nhỏ, không thích hợp với chú đâu. Vi Vi với tuổi thực tế là 25, có chút bực bội trừng mắt nhìn Tần Luật. Này nhóc, tôi nhịn anh cả buổi rồi. Xác thực tôi có viết thư tình cho anh. Cũng vì theo đuổi anh mà chuyển trường đến trung học Anh Thanh. Nhưng mà anh vẫn luôn không đồng ý đúng không? Năm ba sơ chung tôi thổ lộ với anh. 3 năm sau anh mới đến nói anh là bạn trai của tôi. Muộn rồi, tôi đã sớm không còn thích loại trẻ con như anh nữa. Tần Luật đau lòng nhìn cô. Nghẹn ngào chất vấn. Cho nên, cô nói cô di tình biệt luyến. Người đó chính là chú Phó. Di tình biệt luyến. Phó Hàn Tranh nhướng mày, nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh mình, tâm trạng âm u bỗng nhiên có chút sung sướng. Ai di tình biệt luyến? Vi Vi giận dữ hỏi, trong mắt Tần Luật cháy lên vài tia hy vọng. Nếu không có, vậy cô đi theo tôi đi. Tôi không di tình biệt luyến, nhưng tôi cũng không thích anh. Vi Vi vô cùng nghiêm túc nói. Tần Luật phẫn nộ tiến lên nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh lại lùi bước. Không dám tới gần Vi Vi. Nếu không phải cô thích chú Phó thì vì sao lại còn ở lại nơi đây? Được rồi, coi như tôi thích chú Phó của anh đi. Anh có thể đi chưa? Vi Vi không muốn tiếp tục giải thích nữa. Bực bội nói, Mộ Vi Vi, Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Lạnh giọng nói, Thời Khâm, đưa cậu ta về, cách chương.